Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2802, vui vẻ quả, 36. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Sở Yến cùng đường quả cùng một chỗ ở bên ngoài chơi có tầm một tháng bộ dáng. Hắn có khả năng quan sát được, mỗi ngày đường quả đều sẽ về một số người tin tức. Nghe một chút điện thoại, cơ hồ không có người gọi điện thoại tới. Là quan tâm bản thân nàng, đều là tìm đến nàng nhà rãnh, tìm kiếm an ủi, làm tâm lý trưng cầu ý kiến. Ta nhìn ngươi nếu không lại đi bồi dưỡng một chút tâm lý học. Đến lúc đó trừ vẽ tranh, còn có thể làm điểm tâm lý trưng cầu ý kiến nghề phụ. Sở Yến trong lúc lơ đãng nói, hắn cảm thấy đi, những cái kia tìm nàng người, thực sự là quá đương nhiên. Nhà rãnh xong, được an ủi xong, liền cùng nàng gãy mất giao lưu, cho người ta một loại, dùng về sau liền ném cảm giác, cái này khiến hắn phi thường khó chịu. Không, hẳn là đặc biệt khó chịu, rất khó chịu, siêu cấp khó chịu, những này người, thật không có điểm bức chữ số, thật coi nàng là cảm xúc thùng rác, nhưng đường quả phản ứng rất bình thản, hắn ngay từ đầu cho là nàng là kính dâng hình nhân cách. Về sau phát hiện, giống như không phải như vậy, mặc dù nàng mặt ngoài, nhìn cùng kính dâng hình nhân cách không sai biệt lắm, nhưng cẩn thận quan sát về sau, lấy hắn nông cạn tâm lý học tri thức, cùng với cùng hắn vị kia giáo sư sau khi trao đổi. Bọn hắn người nhất trí cho rằng, nàng không phải kính dâng hình nhân cách còn là cái gì? Bởi vì không có cách nào trực tiếp đưa nàng mang đến chữa bệnh. Sợ làm cho nàng cảnh giác, là giáo sư nói, lấy nàng trạng thái đến xem, vì tiện mang nàng đi chữa bệnh, nàng sẽ đem chính mình ngụy trang thành hoàn mỹ nhất trạng thái. Giáo sư nói, loại này hoàn mỹ trạng thái trình độ là, có khả năng đưa nàng bản nhân chính mình lừa qua đi. Đồng thời, nàng sẽ đối bọn hắn đều sinh ra lòng cảnh giác, về sau liền sẽ không tín nhiệm bọn họ. Ta tạm thời không có ý nghĩ này. Đường quả trả lời, lại xây một môn, sẽ tiêu phí rất nhiều thời gian. Hơn nữa, học tập tâm lý học, cũng không phải thời gian ngắn sự tình. Không quản là thời gian cùng tinh lực, ta tạm thời đều không có. Sở Yến đương nhiên biết cái này. Hắn bất quá là thuận miệng nhắc lên, dự định đem chủ đề dẫn tới hắn muốn địa phương. Kỳ thật ta đã từng thiếu chút nữa cũng bị kéo vào tâm lý học cái từ khóa này. Lúc ấy kỳ thật ta đối tâm lý học vẫn có chút cảm thấy hứng thú. Đường quả hiếu kỳ hỏi, vậy tại sao không có đi xây môn học này đâu? Thời học sinh thời gian hẳn là rất nhiều. Kiêm tu chương trình học không có vấn đề à, phía trước ta trường học. Còn có người đồng thời xây ba môn đâu? Bất quá người kia trí thông minh xác thực siêu cao. Cơ hồ tất cả thời gian, đều dùng tại học tập lên, đại bộ phận lựa chọn kiêm tu, đều sẽ xây hai môn. So với tâm lý học, lúc ấy ta càng thích toán học, ngươi hẳn phải biết, học tập môn học này, còn là tương đối bận rộn, nhưng ta cho rằng, ngươi hẳn là có thể, nghe được đường quả chắc chắn lời nói. Sở Yến không nhịn được cười một tiếng, không nghĩ tới ngươi như thế tín nhiệm ta năng lực. Xác thực, lúc ấy muốn kiêm tu lời nói, cũng không phải không thể. Hơn nữa, hai cái khoa mục không xung đột, học tốt toán học, đối tâm lý học cũng có nhất định trợ giúp, nhưng không biết vì cái gì. Lúc ấy từ nơi sâu xa có một loại cảm giác, ta không thể đi tu tâm lý học, Sở Yến không có nói sai lời nói. Bằng không, hắn sẽ không cùng vị kia tâm lý học giáo sư quen thuộc như vậy. Lúc ấy hắn nhưng thật ra là lên hắn tự chọn môn học khóa. Đối môn học này lộ ra rất lớn hứng thú. Tại cái kia tự chọn môn học trên lớp, hắn biểu hiện phi thường xuất chúng, rất được giáo sư ưa thích, còn làm hắn một hồi trợ lý. Về sau đối phương còn dự định thu hắn làm đệ tử. Lúc đầu hắn đều dự định đáp ứng. Lúc ấy từ nơi sâu xa có một loại trực giác, muốn đáp ứng, hắn sẽ mất đi rất nhiều. Bây giờ, hắn cho rằng cái kia trực giác thật chuẩn, cách chương.